Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 459. Cáo mượn oai hùng, mẫu thân, mấy năm qua này, chúng ta đều ở chỗ này một cái địa phương. Thật là bực bội a. Chúng ta đi ra ngoài tùy tiện đi một chút chứ. Lý Vô Ngạo đi tới Lam Ngân trước mặt, vươn tay nhỏ bé nắm của nàng ngọc thủ, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhẹ giọng nói, được a, Vô Ngạo, ta cũng đang có ý này. Đi, ta nhớ được phía trước có một chỗ trong suốt hồ nước. Chúng ta đi vui đùa một chút. Lam Ngân hơi khom thon thả, vươn sáng tỏ hạo cánh tay, một con trai đem Lý Vô Ngạo ôm lấy kéo, mỉm cười nói, 5 năm trước, Lý Vô Ngạo liền nói với Lam Ngân, hắn chân chính tên là Vô Ngạo. Lam Ngân cảm thấy tên này mênh mông cuồn cuộn hùng vĩ, ngược lại cũng không tệ, cũng đồng ý tới. Cúi người ở Lam Ngân đầy áp hương thơm trong lòng, nghe nàng thân tản ra hương thơm khí tức, Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, một đôi tay nhỏ bé thuần thục thâm nhập Lam Ngân lòng dạ bên trong, bắt lại trong đó hai luồng tuyết trắng to lớn mềm mại, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Thỉnh thoảng Lý Vô Ngạo còn hơi cúi đầu, đem miệng góp đi vào, cắn nó một viên phấn hồng bội lôi, hung hăng mút thỏa thích một hồi. Bất quá, đã 5 năm trôi qua, Lam Ngân tuyết trắng vú bên trong sữa tươi cũng không thể phòng ngừa mà thiếu rất nhiều. Lý Vô Ngạo hao hết toàn lực mút thỏa thích một lúc lâu, mới chỉ có hút ra mấy hớp nhỏ điềm hương sữa tới. Đôi mắt đẹp ngắm nhìn trong lòng tham ăn Lý Vô Ngạo. Lam Ngân dung nhan tuyệt thế chi, lộ ra một nụ cười nhạt nhòa dung, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo đầu vuốt ve mấy, mỉm cười nói, xú tiểu tử, đều lớn như vậy, còn tham ăn mẫu thân sữa, về sau nếu như cưới lão bà, làm sao bây giờ, mẫu thân lại không thể như thế vẫn đút ngươi. Chấm ngoặc kép, không, mẫu thân, tức khiến cho ta về sau có lão bà, ta còn muốn ten ten đứng ở trong ngực của ngươi, ôm ngươi, ăn dòng sữa của ngươi, bởi vì, nơi đây thật là ấm áp, tốt hương thơm, ta không bỏ đi được. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo ngẩng đầu, hai mắt nhìn Lam Ngân, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy không muốn xa rời cùng kiên định ý. Cùng Lý Vô Ngạo mắt đối mắt lấy, ngưng mắt nhìn hắn cái kia sâu như ngôi sao một dạng con ngươi. Giờ khắc này, Lam Ngân có một loại thật sâu chìm vào trong đó cảm giác. Khe khẽ thở dài, Lam Ngân cúi đầu tại Lý Vô Ngạo cái trán hôn một. Nhẹ giọng nói ra, ngươi bây giờ nói được khen ngược nghe, về sau ngươi nếu là có lão bà, sẽ ghét bỏ ta, chấm ngoặc kép, sẽ không. Mẫu thân, ta sẽ vĩnh viễn như vậy không muốn xa rời ngươi. Thực sự, ta có thể phát thệ. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nắm lấy Lam Ngân bộ ngực hai luồng tuyết trắng cự nhũ. Vội vã trịnh trọng nói. Đáng tiếc, vẫn chưa nói hết, đã bị Lam Ngân nhu mì ngang liếc mắt. Vươn ngọc thủ, chật ẩn Lý Vô Ngạo một lỗ tai. Sẵn giọng, xú tiểu tử, nhỏ như vậy liền học được tùy tiện phát thể. Thật kỳ cục, đi thôi, không nói cái này, chúng ta đi ra ngoài một chút. Lý Vô Ngạo liệt liệt chủy, bằng lòng một tiếng, thấy Lam Ngân buông lỏng ra ngọc thủ, tựa như thường ngày, thuần thục chui vào Lam Ngân lòng dạ bên trong, cắn của nàng tuyết trắng cự nhũ đứng lên, nơi đây ấm áp hương thơm, tràn ngập ngọt ngào. Là Lý Vô Ngạo nhất mê luyến địa phương. 5 năm qua, hầu như mỗi ngày mỗi đêm, hắn đều rất ít ly khai Lam Ngân bộ ngực. Mà Lam Ngân đây, thấy Lý Vô Ngạo đối với mình như thế không muốn xa rời, tâm tự nhiên là cao hứng vô cùng. 5 năm qua đều là tùy ý Lý Vô Ngạo dính vào, hồn nhiên không có chú ý tới. Có đôi khi, cái này mới chỉ có mấy tuổi hài tử, xoa hấp dẫn tự mấy tuyết trắng cự nhũ thời điểm. Trong hai mắt, thường thường gặp phải tà ác ngân quang, làm ngần ôm Lý Vô Ngạo, hướng phía trước đi tới. Một đường chi, cây cối tươi tốt, hoa đoàn cẩm tú, bách thảo tùm, cảnh sắc mỹ lệ phi thường say lòng người. Hơn nữa, thỉnh thoảng, sẽ có một chút tương đối cường đại hồn thú đi qua. Thế nhưng, chúng nó vừa nhìn thấy Lam Ngân, cảm thụ được nàng thân tản ra 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú cường đại uy áp, đều là sợ không thôi, cụp đuôi, chạy trối chết. Mẫu thân, ngươi xem một chút, chúng nó dường như đều rất sợ ngươi a hát. Vừa nhìn thấy ngươi chạy mất tung ảnh, Lý Vô Ngạo cúi người ở Lam Ngân tràn ngập ôn hương hơi thở. Trong lòng, nhìn này gặp phải hai người nhanh chân chạy hồn thú, không khỏi vỗ tay cười nói, hài tử, chúng nó cũng sợ ngươi a hát. Lam Ngân mỉm cười, ngọc thủ nhẹ nhàng nhéo nhéo Lý Vô Ngạo mũi, cười nói, không tin, ngươi đi ở phía trước, ta đi ở phía sau, chúng nó vừa nhìn thấy ngươi, cũng sẽ ôm đầu chuột xuyên nha. Thực sự, Lý Vô Ngạo hì hì cười, liền sửa sang xong Lam Ngân trước ngực bị chính mình khiến cho xốc xếch hung y. Sau đó từ Lam Ngân thân nhảy đến, đi ở trước mặt nàng. Lam Ngân cố nén cười, đi theo Lý Vô Ngạo phía sau. Kết quả là, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, Lý Vô Ngạo phía trước, Lam Ngân ở phía sau. Cái này một đôi mẹ con, hướng phía trước chậm rãi đi tới. Chính như Lam Ngân từng nói, này hồn thú, lúc đầu thấy phía trước có một 5 tuổi lớn ăn mặc quần yếm lộ ra lớn minh hài tử, đều là không chút nào để ý, tiếp tục săn bắn cùng với chính mình thức ăn, thậm chí còn muốn Lý Vô Ngạo tiểu hài tử này cũng một ngụm nuốt trọn. Nhưng mà, khi chúng nó chứng kiến, ở Lý Vô Ngạo sau lưng Lam Ngân lúc, đón nàng tràn ngập mỉm cười ánh mắt, cảm thụ được nàng người 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú cường đại uy áp, đều là bị dọa đến lạnh run, không nói hai lời, nhanh chân chạy, hoảng hoảng trương trương, phóng phật thấy được thế giới lợi hại nhất hồng thủy mãnh thú tựa như. Hì hì, mẫu thân, chúng nó thật đúng là sợ ta đây. Ân, về sau, ta muốn thường thường xuất hiện, hù dọa một chút chúng nó. Nhìn ta một chút hiện tại cỡ nào uy vũ a. Lý Vô Ngạo cười hì hì, khuôn mặt nhỏ nhắn tiêu ý vô hạn. Xú tiểu tử, đừng đắc ý vong hình. Về sau ngươi phải ra khỏi đến, cũng muốn trước giờ cùng ta nói một tiếng, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. Lam Ngân cố nén nhẹ nhàng tiêu ý, đi lên đến, ôm Lý Vô Ngạo, đưa hắn ôm vào trong lòng, vươn ngọc thủ, cho hắn đánh một cái bạo lệ, mắng, nhớ kỹ lời của mẫu thân, không thể hồ đồ a hát. Vì sao ạ? Chúng nó đều sợ ta như vậy, ta rất an toàn a hát. Lý Vô Ngạo hì hì cười nói, ở Lam Ngân tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, nhẹ nhàng hôn một, đứa nhỏ ngốc, ngươi vừa rồi, được kêu là cáo mượn oai hùm, biết không, bởi vì mẫu thân đi ở phía sau ngươi, chúng nó mới có thể sợ vạn phần, nhanh chân chạy. Hừ, ngươi nếu là một người xuất hiện chơi đùa, chúng nó gặp ngươi, thấy ngươi đứa bé này tế bì nộn nhục, phấn đô đô, còn không đồng nhất cửa đưa ngươi ăn à. Lam Ngân vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngắt một, nhẹ giọng sáng giọng, là một tôn 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú. Thiên sinh Lam Ngân đế hậu huyết mạch, Lam Ngân vốn chính là tuyệt mỹ khuynh thành, diễm lệ vô song, cái này một hờn dỗi, khóe mắt đuôi lông mày chi, đều lộ ra một cỗ mềm mại đáng yêu ý, thấy ở Hokage thế giới bên trong, đã hưởng qua nhân gian mỹ sắc Lý Vô Ngạo, hơi ngẩn ra, si ngốc một, xú tiểu tử, tự nhiên đờ ra làm gì. Lam Ngân vươn ngọc thủ, lại ngắt một Lý Vô Ngạo lỗ tai, nhẹ giọng mắng, cái kia mị ý hoành sinh tư thế, càng làm cho Lý Vô Ngạo trái tim nhỏ nhi giật giật. hô hấp cũng có chút dồn dập, cố lấy lại bình tĩnh, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, ôm lấy Lam Ngân Tuyết trắng cổ trắng, nhẹ giọng nói ra, mẫu thân, người thật là đẹp lệ, thật xinh đẹp a hát. Tựa như, ân, ngày tiên nữ a hát, bị Lý Vô Ngạo như thế khen một cái, tuy là hắn vẫn cái tiểu hài tử, Lam Ngân vẫn là không nhịn được ngọc dung ửng đỏ, tâm lý hoan hỉ bất tận, cúi đầu, ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn, môi, hung hăng hôn mấy, thẳng đến Lý Vô Ngạo không thở nổi, mới nhẹ nhàng buông ra, hảo hài tử, thật đúng là sẽ, biết, khen, bất quá, mẫu thân thích, Lam Ngân mỉm cười nói, tuyệt đẹp ngọc dung chi, hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng nàng, nhìn lại, càng thêm xinh đẹp mê người, nhiếp nhân hồn phách, Lý Vô Ngạo ngơ ngác thưởng thức một, nhớ tới Lam Ngân lời mới vừa nói qua, không khỏi khẽ cười nói, mẫu thân, vừa rồi ngươi nói cái kia cái gì cáo mượn oai hùng, là không phải có thể hiểu như vậy, ân, là bởi vì ngươi chỉ hung mãnh lão hổ, ta là chỉ giảo hoạt hồ ly, ta đi ở ngươi phía trước, ngươi đi ở ta phía sau. Những vùng rừng rậm kia trong ô nô thú nhóm, thấy ta cũng không có gì phản ứng lớn, vừa nhìn thấy sau lưng ta ngươi, con này hung mãnh Lý Hải vĩ đại đại lão hổ, đều bị dọa đến tè ra quần, chạy trối chết rồi hả? Sau khi nói xong, Lý Vô Ngạo liền vội vàng đem đầu rúc vào Lam Ngân trong áo lót, dính sát vào nhau lấy trước ngực nàng hai tòa tuyết trắng cự nhũ. Lam Ngân lúc bắt đầu vẫn là mặt mang tiếu ý mà nghe Lý Vô Ngạo vừa nói. Đến rồi về sau, của nàng dung nhan tuyệt mỹ chi, thì là lập tức tinh chuyển nhiều mây. Một bên không khách khí chút nào vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo cái mông, vỗ nhẹ nhẹ đánh, một bên cười mắng, tốt ngươi tiểu tử ngốc, cũng dám quanh co lòng vòng mắng mẫu thân là chỉ cọp mè. Xem ta không đánh nát vụn cái mông của ngươi. Kết quả là, cánh rừng rậm này bên trong, cũng nhớ tới Lý Vô Ngạo tiếng cầu xin tha thứ cùng Lam Ngân không tha thứ mà vuốt Lý Vô Ngạo cái mông, đùng đùng, tiếng cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.